Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2846, chương 2825, hòa giải nhất. Diệp Thiếu Dương xuất hiện ở miệng gián phù, triệu tập đám tiểu đồng bạn canh giữ ở lối ra hai bên. Bà tất cả mọi người dẫn đạo tải thật lớn trong mộ thất đứng ngay ngắn. Những sinh linh này trên cơ bản cũng đều rất nghe lời. Chờ toàn bộ sinh linh tất cả đi ra, hư không liệt phùng cũng dần dần đóng cửa. Cổ mộ vẫn là cổ mộ, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Đoàn người nhảy nhót hoan hô, mỗi người đều thắm thiết cảm thụ được một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Cuồng hoan một lúc lâu, trung quỳ nhường mọi người im lặng hạ xuống, xuất ra hồ lô rượu, rút ra nút lọ. Nhưng sở hữu quỷ hồn đều đi vào mặc kệ trước đó là chính tu vẫn là tà tu. Vẫn bị pháp thuật công hội người giết sau đó điền vào cái kia hư huyễn không gian. Nói chung chỉ cần là chết, đều muốn với hắn cùng đi âm ti. Điểm ấy không có gì tình cảm có thể giảng. Huống chi đối mặt là trung quỷ cái này quỷ bên trong chúa tể. Những quỷ hồn này không thể làm gì khác hơn là cùng Diệp Thiếu Dương một đoàn người nói lời từ biệt. Tiến vào hắn trong hồ lô, ở trong đó cũng là một phương mở ra độc lập không gian. Quỷ hồn nhiều hơn nữa cũng chen lấn xuống, chờ những quỷ hồn này đi rồi. Còn lại đều là yêu hoặc là tà linh. Trung quỷ kiểm tra một bên, lại bắt mấy cái chánh ở trong đám người quỷ hồn, nhét vào trong hồ lô. Xác định không có, lại từ cửu diện miêu đám người kia bên cạnh đi qua. Cửu diện miêu đám người nhất thời khẩn trương. Trung đại sĩ, ta chỗ này sẽ không cất giấu quỷ hồn. Ta Thái Âm Sơn, phổ thông quỷ hồn cũng chướng mắt. Trung quỳ hướng nàng bên người đi tới. Cửu diện miêu lập tức khẩn trương lui lại, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Trung quỳ lại nhẹ giọng nói. Ngươi khẩn trương cút cho ta, nơi nào tới đến nơi đâu, ngươi nếu như đuổi đối hắn tiết lộ một chữ, ta ngay lập tức sẽ phách ngươi. Cửu diện miêu cả kinh, lập tức hiểu ý, len lén liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói, không dám, Diệp Thiếu Dương tại đây kiểm kê chính mình tiểu đồng bọn, cũng không có nhận thấy được bọn hắn động tác, trung quỳ đi tới cổ mộ lối ra. Kéo xuống Diệp Thiếu Dương dán linh phù, nói, tiểu thiên sư, chư vị, ta đi, a, ngươi đi ngay, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lên, trung quỳ đã đi ra ngoài đi, cửu diện miêu cũng mang theo thủ hạ nhóm theo chạy ra ngoài. Chờ Diệp Thiếu Dương nghĩ đến còn có vấn đề muốn hỏi nàng thời điểm. Bọn hắn đã đi, Diệp Thiếu Dương minh bạch bọn họ là cố ý né tránh chính mình. Nhưng người đã đi cũng không biện pháp. Tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn gấp gáp như vậy ly khai cũng là đúng. Bọn hắn dù sao cũng là Thái Âm Sơn người. Cùng mình còn có âm ti đều thế bất lưỡng lập. Trước đó là vì đối phó Tinh Nguyệt Nô. Bị ép kết minh, bây giờ trở lại nhân gian. Song phương tự nhiên khôi phục lại bình thường quan hệ chính tà bất lưỡng lập. Bọn hắn nếu như tiếp tục lưu lại. Thật rất lúng túng, muốn nói thật đánh đi, mới vừa vẫn là kề vai chiến đấu đồng đội, thực sự có điểm không xuống tay được. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng liền thoải mái, còn như cửu diện miêu không nói ra miệng bí mật kia. Trung quỳ nghĩ đến cũng biết, chính mình quay đầu có thể một mình đi tìm hắn hỏi thăm. Hoặc là thôi phủ quân, Từ Văn Trường cũng biết. Cũng có thể trước tìm bọn hắn hỏi một chút. Trung quỷ bả quỷ hồn toàn bộ mang đi. Còn có Thái Âm Sơn đám người kia. Nhân số nhìn sang giảm rất nhiều. Nhưng còn lại hay là đem cái này âm nhạc sảnh cao thấp mộ thất đứng tràn đầy. Mỗi một người đều đang nhìn Diệp Thiếu Dương. Các ngươi không phải yêu chính là tà linh. Các ngươi trước đây chính là ở nhân gian tu hành đúng không? Vậy các ngươi hiện tại có thể đi, nhớ kỹ, nhất định phải đi chính đạo a, ngàn vạn lần không nên đi tà tu, nếu không tương lai bị ta gặp phải, tuyệt không tha các ngươi. có số rất ít tà vật bái tạ sau đó ly khai cổ mộ, thế nhưng tuyệt đại đa số tà vật đều đứng không nhúc nhích, mắt lom lom nhìn hắn. Các ngươi làm sao không đi? Có mấy cái tà vật nhìn nhau một chút, đi tới đội ngũ trước mặt nhất, quỳ một chân trên đất, quỳ gối tại Diệp Thiếu Dương trước mặt. Diệp Thiên Sư, có thể cùng ngài, còn có chư vị tiên trưởng quen biết, thực sự là một trận duyên phận. Lần này nhờ có chư vị cứu, bọn ta mới có thể thoát ly khổ hải. Trước đó chúng ta lẫn nhau sâu chuỗi một chút, chúng ta quyết định đi theo Diệp Thiên Sư. Trong lửa đi, trong nước đi, đi theo chính mình. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời có điểm mộng, làm khó dễ địa, mà, gãi đầu, cái này, không thích hợp. A, ta người này bình thường rất lười nhác, không phải cái làm lãnh đạo liệu, lại nói ta cũng không dự định làm đại sự gì a. Các ngươi theo ta, thực sự không có chuyện gì làm. Nhưng đám này tà linh nhiệt huyết dâng trào, khuyên nhủ thế nào đều vô dụng. Lúc này Lâm Tam Sinh tiến lên, hỏi có không người nào nguyện ý cùng chính mình đi trước không giới. Gia nhập liên quân, đầu tiên là nói rất nhiều chính sách, tỉ như chính mình mới vừa kéo đội ngũ, hiện tại chính là dùng người thời điểm, đặc biệt dễ dàng kiến công lập nghiệp. Còn có chính là, chúng ta không giới liên quân cũng là chóc quỷ liên minh một bộ phận, vì liên quân đi lính, liền coi như là đi theo Diệp Thiếu Dương. Các người suy tính một chút, nguyện ý đi nhấc tay. Đoàn người lẫn nhau nhìn một hồi, lập tức liền có không ít người nhấc tay, có chừng hơn phân nửa. Tiểu Mã lúc này nhảy ra nói rằng, này này, còn có chúng ta Phong Chi Cốc a, cũng là huynh đệ tổ chức tới, nguyện ý gia nhập Phong Chi Cốc, đi với ta làm Thái Âm Sơn đến ta bên này đến. Không bảo đảm thế nào, lợi ích duy nhất chính là không có quy củ. Không có quy củ biết không, nghĩ thế nào làm đều được. Khắp nơi đánh lộn, lừa đảo, vào nhà cướp của, ngược lại mục chính là muốn tại quỷ vực đi ngang. Tiểu Mã một đoạn vô cùng kích động lý do thoái thác, cũng đả động không ít người. Có một nhóm người đứng ở cái kia bên đi, vậy ta liền đi, ta cái này tới hồi lâu, bên kia cũng không thiếu quân vụ phải chờ ta đi xử lý. Thiếu Dương, ngươi chừng nào thì đi gặp Đạo Phong, chờ ta trước dàn xếp một chút, ngay lập tức sẽ đi qua. Tốt, vậy ta đi trước một bước, đến lúc đó lại nói. Lâm Tam Sinh lại cùng Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ cáo từ. Sau đó lấy ra thiên địa quy thước, sau đó lấy ra một mực phán quan bút, tại trên vách đá bôi lên đứng lên. Phán quan bút trên có hồng sắc phẩm màu, bị hắn vẽ ra một cái cùng loại sơ đồ án kiện. Bốn phía lại bức tranh mấy đạo phù văn, ở giữa ngạch nhẹ nhàng điểm một cái, khung vuông dường như cửa sổ một dạng bị đẩy ra, bên trong tối đen như mực, giống như là một cái gió miệng, đem phụ cận không khí đều hút vào. Lợi hại a, cùng The Magical Brass giống như. Tiểu Mã thò đầu ra nhìn mà đi qua nhìn xung quanh. Đi, Lâm Tam Sinh đối đoàn người ôm quyền, bắt chuyện những người đeo đuổi kia tiến vào hư không liệt phùng bên trong. Cuối cùng chính mình lại chui vào. Diệp Thiếu Dương đám người mang theo còn lại người một đường bò ra ngoài cổ mộ, từ sơn thể trong khe chui ra đi. Ánh mặt trời rơi xuống dưới, con mắt có điểm không thích ứng, nhưng Diệp Thiếu Dương đám người đều ngẩng đầu lên, mắt lim dim nhìn Thái Dương. Đã lâu không thấy được Thái Dương, loại cảm giác này thật mẹ nó thoải mái a. Ngô Gia Vĩ cảm khái nói, rất kỳ quái a, có nhiều thứ người mỗi ngày đều chứng kiến, cũng không cảm thấy cái gì. Một khi rất nhiều ngày không gặp được, mới biết được nó chân quý bao nhiêu không. Người thế mà lại nói ra như thế có triết lý lời nói, ta thật là khiếp sợ. Tiểu Mã thẳng đứng ngón tay cái, đoàn người đều giang hai cánh tay, tham lam được phơi nắng, miệng lớn địa mà, hít hơi, phóng tầm mắt nhìn tới. Hoang sơn dã lĩnh, cũng không cái gì phong cảnh, nhưng ở Diệp Thiếu Dương đám người trong mắt, nhưng là như vậy địa, mà, mỹ hảo, trong không khí còn mang theo bùn đất mùi cùng cây cỏ hương vị. Bất kể thế nào nói, lúc này mới là chân chân chính chính nhân gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục